xin trân trọng giới thiệu. Thiết pháp các tổ tiên thông qua đạo quy và chương trình tu học cũng có thiền phúc chúc phúc lành đến các thí chủ cùng phước cúng dường hộ trì cho phát thiền 30 ngày. Các cử ý kiến của thiền sinh là cảm tạ ban tổ chức hồi hướng công đức 21 giờ và mãn chương trình. Chúng bạch chư ảnh thanh liên chúng thưa toàn thể các phật tử, chúng thưa ngài thiền sư, trong kinh Đức Phật dạy có thiền biết cả sanh, không thiền biết cả diệt. Người có thiền có tuệ nhất định được Đức Phật. Những tăng ni phật tử Việt Nam mong cầu tạo giải thoát, thực hành theo bát chánh đạo, nhất là thiền Vipassana của người xứ, để cầu mong được giải thoát ngay trong cuộc sống này và trong tương lai. Thì những bức sơ theo truyền thống thiền Vipassana mà ngài Hòa Thượng Nhất Nghiêm để lại cho các hàng đệ tử hôm nay, các nhân viên có thiền được tổ chức dưới sự cho phép của ban công tác chính phủ, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai và chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho nhà chùa thì những sơ cũng dẫn thiền sư nước ngoài đến thiền viện để tổ chức khóa thiền trong thời gian 30 ngày. Thứ nhất, thay mặt các tổ chức xin hân hoan nói chào mừng ngài thiền sư Dalai đến từ Miến Điện theo lời thiền của ngài Namasi. Xin chào mừng toàn thể chư tăng ni và các phật tử thiền sinh có duyên lành với các thành thiền của thiền sư đã có mặt trong khóa thiền 30 ngày thiền sư 2014. Xin thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni ngài thiền sư cùng toàn thể chư phật tử các thiền sinh cư sĩ được năm điều hạnh phúc, sống lâu rất tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu chúc cho toàn thể quý vị được tinh tấn tu hành, nhất là thành tựu an lạc trong pháp thiền của sắc sanh ra mùa xuân 30 ngày năm 2014. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tiếp theo chương trình là pháp kinh cầu an, cầu nguyện cho bất thiền được thành tựu viên mãn vững vững chưa đó, được nhiều lợi lạc cho các thiền sinh tham dự pháp thiền, cũng như được nhiều an lành đến ngài thiền sư chư đại đức tăng cùng các thiền sinh. Đặc biệt cầu nguyện cho bất thiền thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho được thành tựu Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái khóa tu 1 tháng 30 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Và tôi cũng rất lấy làm vui mừng được gặp lại tất cả các thiền sinh để chúng ta có cơ hội cùng tu tập trong 1 tháng này. Bao giờ cũng vậy, tôi cũng luôn luôn bắt đầu với một cái khích lệ đối với tất cả các thiền sinh. Khi mà chúng ta bắt đầu tham dự một cái khóa thiền Vipassana thì thiền Vipassana cũng không quá khó đối với người biết cái cách thực hành. Thế thì cũng có một lần có một cái vị thiên tử thì cũng có hỏi Đức Phật, tức là Ngài là cái người mà đã liễu ngộ được Tứ Thánh Đế, vậy thì cái cách mà Ngài trao truyền, Ngài giảng cho các cái đệ tử của Ngài để thực hành, để liễu ngộ được chân lý là như thế nào? Thế thì Đức Phật trước khi trả lời thì Ngài mới hỏi ngược lại, đây là một cái vị hoàng tử. Tức là nếu mà một người mà đến để học với hoàng tử một cái điều gì đó hay là một cái công việc gì đó, vậy thì trong thời gian bao lâu để người đó có thể nắm bắt được cái công việc này? Thì hoàng tử cũng có trả lời đó là cũng tùy thuộc vào cái người đó, cái sự cố gắng của họ tới đâu. Thế thì hoàng tử cũng trả lời với Đức Phật rằng là nếu mà cái người đó có được cái sự tín tâm, sự tinh tấn, có được trí tuệ, có được sức khỏe, thì có thể đạt được cái công việc hay là đạt được cái mong muốn của mình. Như vậy thì cũng tùy thuộc xem là người đó có được các cái phẩm chất này hay không. Đó là cái sự tín tâm, sự tinh tấn, có được trí tuệ, có được sức khỏe, và một cái điều nữa đó là chân thật. Thế thì Đức Phật trả lời rằng cái cách mà ta chỉ dạy việc thực hành giáo pháp cũng vậy. Nếu mà người đó có đầy đủ các cái phẩm chất, đó là tín tâm, đó là sự tinh tấn, trí tuệ, sức khỏe và chân thật, thì nếu mà người đó thực hành ngày hôm nay một cách nhiệt tâm và cố gắng thì có thể thấy được pháp nhãn vào ngày hôm sau. Và nếu mà nhiệt tâm thực hành vào buổi sáng thì cũng có thể đắc đạo vào lúc ban tối. Và tương tự như vậy, nếu mà họ vẫn nhiệt tâm cố gắng thì họ có thể đắc được pháp nhãn, đắc đạo trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, hoặc là 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 7 tháng, và rồi cho tới 7 năm. Ngược lại, nếu mà cái người đệ tử của ta mà lại không có các cái phẩm chất trên, thì cho dù là họ thực hành trong suốt cuộc đời của mình, thì cũng không đạt được sự dưỡng chi đối với Pháp. Thế thì cũng vậy, cái cách mà Đức Phật chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài, thì cái người đó cũng cần phải có được 5 cái phẩm chất: tinh tấn, cố gắng, trí tuệ, sức khỏe và chân thật. Và cái người thiền sinh chúng ta cũng vậy, nếu như mà chúng ta hội tụ được các điều kiện này thì trong một cái khóa thiền, một cái thời gian dài 1 tháng này, chúng ta cũng sẽ thâu nhận, cũng sẽ học được rất nhiều điều có được từ khóa tu. Và cái điểm thứ hai là chúng ta cần hiểu về mục đích của cái việc hành thiền. Mục đích của việc hành thiền ở đây là để chúng ta quan sát được các cái hiện tượng hay là các tiến trình về thân tâm. Về bản chất của tâm thì không bao giờ nó ở hiện tại cả, nó luôn luôn là vọng tưởng, bóng tâm ở chỗ này, chỗ kia. Rồi đối với hiện tượng ở trên thân thì chúng ta thấy là nó luôn luôn thay đổi. Lúc thì chúng ta bị cái đau chi phối, cái đau, cái nhức, ngứa, mỏi, vân vân. Chính vì vậy chúng ta cần hiểu về bản chất của các cái hiện tượng này. Khi mà quý vị hành thiền, chúng ta quan sát các cái tiến trình thân tâm, nếu thấy có các cái vọng tưởng, phóng tâm có các cái đau ở trên thân, đau nhức ngứa mỏi, thì quý vị cũng đừng có quá quan ngại. Thì đó là cái bản chất của các cái hiện tượng như vậy, nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta quay trở vào quan sát ở bên trong thân tâm mình. Và chúng ta sẽ ngồi thiền trong thời gian là 1 giờ, một cái chuẩn mực nó là như vậy. Và trong suốt cái thời gian ngồi thiền thì là chúng ta sẽ khép mắt, nhắm lại và chúng ta quan sát đối với các cái hiện tượng thân tâm. Thì chắc chắn là các cái đau nó sẽ xuất hiện và chúng ta quan sát đối với cái trạng thái đau này. Nếu như mà cái đau nó chi phối và đến cái mức mà chúng ta không có chịu đựng được nữa thì quý vị có thể thay đổi tư thế, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là thay đổi tư thế chân trong chánh niệm để tiếp tục duy trì cái sự quan sát của mình. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là có rất nhiều các cái kinh nghiệm khác nó xảy ra, những cái kinh nghiệm mà chúng ta chưa bao giờ gặp phải. Thì cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, nó có như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta hãy duy trì cái việc quan sát mà thôi. Và đừng có nghĩ rằng, đây là cái nghiệp của tôi nó tới, cái nghiệp của tôi nó xấu thì nó mới xảy ra các cái hiện tượng này. Chúng ta đừng có tưởng tượng và đừng có suy nghĩ, hãy chỉ đơn thuần ghi nhận, quan sát bất kỳ những gì xảy ra trên thân tâm của mình. Đối tượng chính mà chúng ta quan sát ở đây đó là chuyển động phồng xẹp ở bụng, và chúng ta quan sát chuyển động phồng xẹp một cách liên tục. Và trong cái quá trình mà chúng ta quan sát cái chuyển động phồng xẹp như thế này thì chúng ta cũng ghi nhận được các cái hiện tượng khác khi nó sinh khởi, chẳng hạn là các cái vọng tưởng phóng tâm, thế rồi những cái đau nhức, rồi cái nghe chẳng hạn. Như vậy thì rất nhiều các cái hiện tượng nó sẽ sinh khởi nếu như mà chúng ta duy trì được cái việc quan sát trên đối tượng chính của mình, đó là chuyển động phồng xẹp ở bụng. Thì tất cả các cái hiện tượng này chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên, và cái nhiệm vụ của chúng ta là quan sát mà thôi. Và điểm thứ hai là chúng ta cần lưu ý là hãy giữ cho hơi thở một cách tự nhiên, bình thường. Có nghĩa là chúng ta không có can thiệp đối với hơi thở, và chúng ta duy trì cái hơi thở tự nhiên, hơi thở bình thường trong suốt cái quá trình ngồi thiền của mình. Thế thì trong khi mà chúng ta quan sát đối tượng chính là phồng xẹp thì có các cái đối tượng khác nó sinh khởi. Ở đây chúng ta gọi đó là các cái đối tượng phụ. Thì khi mà chẳng hạn như có các cái phóng tâm, thường thường là các cái phóng tâm nó có thể xảy ra rất nhanh. Và nếu như mà chúng ta thấy là ghi nhận được và nó đã qua đi rồi thì chúng ta lại quay trở về quan sát đối tượng chính phồng xẹp của mình. Mặt khác, nếu như các cái đối tượng đó nó xảy ra một cái quãng thời gian dài hơn thì chúng ta có thể dành thời gian ghi nhận cái diễn tiến của nó. Và khi cái đối tượng đó hay là cái đối tượng phụ nó đã đi qua rồi thì chúng ta lại nhẹ nhàng quay trở về đối tượng chính là phồng xẹp của mình. Thì cái việc hành thiền của chúng ta ở đây đó là dựa trên nền tảng của tứ niệm xứ, tức là chúng ta quan sát 4 đối tượng. Mặc dù là chúng ta nói là cái đối tượng chính của chúng ta ở đây là phồng xẹp, cái đối tượng phồng xẹp này là thuộc về thân, vì là nó tương đối là rõ ràng hơn so với các cái đối tượng khác. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát phồng xẹp thì không phải là chúng ta chỉ có quan sát phồng xẹp mà thôi, mà trong khi quan sát phồng xẹp chúng ta còn nhận ra được các cái đối tượng khác, thân thọ tâm pháp. Thì khi mà quan sát phồng xẹp ở đây chúng ta còn nhận ra các cái vọng tưởng phóng tâm, thế rồi các cái đau, các cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu, rồi chúng ta còn nhận ra cái nghe, vân vân. Thì như vậy chúng ta quan sát đối tượng chính, đồng thời chúng ta cũng nhận diện hay là ghi nhận được các cái đối tượng khác trên cơ sở của tứ niệm xứ. Và sau 1 giờ đã kết thúc thì chúng ta vẫn phải tiếp tục ghi nhận. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhẹ nhàng mở mắt, mình phải ghi nhận các cái chuyển động của mắt. Thế rồi khi mà hai tay của chúng ta nhẹ nhàng gỡ ra, chúng ta cũng cần phải có các cái ghi nhận. Như vậy thì không phải là chỉ khi mà chúng ta ngồi thiền chúng ta mới quan sát, mà cái việc quan sát này vẫn phải được tiếp tục duy trì ngay cả khi chúng ta xả thiền. Và tiếp tới thì tôi sẽ trình bày với quý vị cái cách mà chúng ta quan sát trong khi đi kinh hành. Thế thì bây giờ thì tôi sẽ trình bày với quý vị là cái cách mà chúng ta ngồi thiền ra làm sao. Khi mà quý vị bắt đầu ngồi thiền, chẳng hạn như là chúng ta đi tới cái vị trí mà mình ngồi thiền trước cái tọa cụ của mình chẳng hạn. Thế thì chúng ta đừng có ngồi ngay lập tức. Đầu tiên là chúng ta phải đứng lại và quan sát cái tư thế đứng của toàn thân. Và chúng ta có thể niệm đó là đứng, đứng. Chúng ta quan sát tư thế đứng của toàn thân. Như vậy chúng ta niệm đứng, đứng và quan sát từ đầu đến chân cái tư thế toàn thân. Và khi chúng ta bắt đầu ngồi xuống thì chúng ta cũng quan sát cái chuyển động của thân mình từ từ hạ thấp xuống. So I will show you sitting down slowly mindfully. Và sau đây thì tôi sẽ trình bày với quý vị cái cách mà chúng ta ngồi thiền một cách có chánh niệm, chậm rãi và luôn luôn có cái sự ghi nhận, quan sát. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu vào ngồi thiền thì chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Phật ba lễ. Và khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta đưa tay lên chắp lại với nhau, chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận, quan sát. Và chúng ta đưa tay lên một cách nhẹ nhàng và luôn luôn duy trì cái sự quan sát. Đầu tiên là chúng ta đưa một tay lên trước, thì kế tới chúng ta đưa cái tay thứ hai lên từ từ chạm nhẹ vào với nhau. Và khi hai tay đã chạm với nhau rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì sự quan sát của mình, ghi nhận cái sự xúc chạm. Và sau đó cúi xuống một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Và hai tay từ từ tách ra, đầu cúi thấp xuống. Và đây là hình thức năm vóc sát đất. Và sau đó thì chúng ta lại từ từ nâng người trở lại. Tương tự như vậy, chúng ta kéo tay về chạm lại với nhau, chúng ta cũng có cái sự ghi nhận. Và kế tiếp là chúng ta làm lần thứ hai và lần thứ ba. Và chúng ta lưu ý là luôn luôn có một cái sự ghi nhận, quan sát các cái chuyển động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, thong thả. Và chúng ta cũng phải quan sát cái tư thế khi mà chúng ta bắt đầu ngồi. Ở đây chúng ta ghi nhận các cái chuyển động của thân, từng cái chuyển động một. Chúng ta phải luôn luôn có cái sự ghi nhận, quan sát. Và chúng ta để hai tay sát lại. Đầu tiên là một tay chúng ta để lên phía trước đùi, và tay kia chúng ta từ từ kéo lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau. Và nếu như mà ai chúng ta đeo kiếng thì chúng ta có thể tháo cái kiếng của mình ra trong khi mà ngồi thiền, thì chúng ta nhẹ nhàng giơ tay kéo sát về cái kiếng của mình và từ từ gỡ ra một cách chánh niệm. Chúng ta gỡ kính một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, từ từ hạ kính xuống, đặt lên trên sàn, và sau đó lại ghi nhận tay của mình trở về cái vị trí cũ, hai tay đặt lên nhau. Và đây là cái tư thế mà chúng ta ngồi thiền. Và nhẹ nhàng chúng ta khép mắt lại, chúng ta cũng phải ghi nhận cái chuyển động của đôi mắt khi mà từ từ khép lại. Và giữ lưng hay là thân mình thẳng một cách tự nhiên. Và trong khi mà chúng ta quan sát thì cũng đừng có quá để ý tới cái tư thế của thân mình, vì cái đối tượng chính mà chúng ta quan sát ở đây đó là chuyển động phồng sẹp ở bụng. Như vậy thì cái đối tượng mà chúng ta ưu tiên hay là cái đối tượng chính trong cái sự quan sát của mình đó là chuyển động phồng sẹp ở bụng. Đây là cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát trong suốt thời gian ngồi thiền. Và chúng ta giữ hơi thở một cách tự nhiên. Hít vào, bụng phồng lên. Chúng ta niệm là phồng. Ở đây chúng ta niệm thầm. Thở ra, bụng xẹp lại. Chúng ta niệm là xẹp. Ghi nhận chuyển động phồng xẹp ở bụng. Vậy thì ở đây chúng ta cần ghi nhận một cách chính xác. Thế nhiều khi mà chúng ta lơ đãng thì cái niệm của chúng ta nó cũng không có sát với các cái thực tế đang xảy ra. Chính vì vậy mà chúng ta cần có một cái sự ghi nhận một cách chuẩn xác đối với các cái chuyển động phòng dẹp và để niệm cho nó chính xác đối với những gì đang sinh khởi, đang xảy ra. Vì ở đây là chúng ta thấy ghi nhận vào được cái chuyển động phòng dẹp là cái điều quan trọng. Nếu như mà chúng ta có thể ghi nhận được thì chúng ta cũng không cần niệm, cũng không sao. Thế nhưng mà nhiều khi là để giúp chúng ta hướng tâm ghi nhận ở trên cái đối tượng thì người ta áp dụng cái kỹ thuật đó là niệm để làm sao hướng tâm bắt được vào đúng đối tượng thì chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật là niệm. Thế còn nếu như mà cái người thiền sinh nào mà chúng ta có cái khả năng ghi nhận một cách trực tiếp thì chúng ta không cần niệm cũng không sao. Vấn đề quan trọng là chúng ta ghi nhận được một cách đúng đắn chuyển động phòng xẹp. Và chúng ta lưu ý rằng là khi mà chúng ta ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp ở đây là chúng ta cũng đang thiết lập một cái định. Nếu như mà chúng ta ghi nhận được tốt trên chuyển động phòng xẹp ở bụng thì xung quanh chúng ta nếu mà nó có xảy ra các cái hiện tượng khác, chẳng hạn như là có một cái thiền sinh nào ngồi gần đó gây ra cái tiếng động, tiếng sột soạt hay là có cái tiếng nói chuyện ồn ào, chúng ta cũng không bị chi phối. Nhưng mà nếu ngược lại, chúng ta chưa có một cái định tốt, cái ghi nhận của chúng ta nó vẫn chưa được miết mặt, thì khi mà cái môi trường xung quanh nó có các cái tiếng ồn hay là tiếng nói chuyện thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thế còn nếu như mà ghi nhận bám một cách xuyên suốt trên đối tượng phòng xẹt thì chúng ta ít khi bị ảnh hưởng bởi các cái đối tượng xung quanh chúng ta, bởi môi trường xung quanh. Và ở đây mặc dù là chúng ta nói là chuyển động phòng xẹp không phải là nó chỉ có một cách đơn giản là phòng xẹp, mà trong khi chúng ta ghi nhận phòng xẹp như thế này thì nó luôn luôn thay đổi và nó ở các cái trạng thái khác nhau. Có những lúc thì là nó chuyển động theo cái đường thẳng, có những lúc thì là nó xoay theo cái hướng này, có những lúc thì nó ở cái thế cái hướng là xoay vòng. Như vậy thì không phải là cái chuyển động phòng xẹp cái nào nó cũng giống cái nào, nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải duy trì cái sự quan sát một cách liên tục và miên mật. Và sau một giờ đã kết thúc, chẳng hạn như là chúng ta nghe thấy cái tiếng chuông đồng hồ chẳng hạn, thì lúc này chúng ta đừng có mở mắt ngay. Chúng ta phải ghi nhận cái tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ, chúng ta ghi nhận đối với cái nghe. Thế rồi chúng ta từ từ mở mắt ra, mình cũng phải ghi nhận cái chuyển động ở bờ mi. Khi mà hai bờ mi lúc này nó từ từ tách ra, chúng ta cũng phải ghi nhận kịp thời. Và kế tới tức là đôi bàn tay của chúng ta cũng nhẹ nhàng tách ra và chúng ta cũng phải tiếp tục ghi nhận. Chẳng hạn như là ai đó có đeo kiếng thì từ chúng ta cũng đưa tay ra chạm tới cái kiếng và nâng dần dần đặt trở lại cái vị trí trên khuôn mặt của mình. Và chúng ta cũng đừng đứng lên vội, chúng ta hãy cái quan sát cái tư thế ngồi của mình trong giây lát và sau đó từ từ nhẹ nhàng chúng ta bắt đầu đứng dậy một cách chậm rãi. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải quan sát mọi đối tượng, tất cả các cái hiện tượng, bất kể các cái chuyển động nào trên thân thể, tất cả các cái hiện tượng thân tâm phải luôn luôn có cái sự ghi nhận, quan sát một cách kịp thời. Và sau khi chúng ta đã đứng lên rồi thì chúng ta cũng ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Chúng ta có thể niệm thầm đứng, đứng, ghi nhận tư thế đứng toàn thân. Và nếu có xoay thì chúng ta ghi nhận tiếp xoay, xoay. Và sau khi xoay mà đứng lại thì chúng ta cũng ghi nhận cái tư thế đứng trong giây lát. Và sau đây thì tôi sẽ trình bày về cái cách đi kinh hành. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì xin quý vị là chúng ta đừng nhìn đây nhìn kia. Đối với người thiền sinh thì chúng ta cũng không có nhìn chỗ này chỗ khác. Và chúng ta chỉ nhìn cách ở phía trước mặt mình khoảng 50cm. Chúng ta có thể chắp hai tay lại ở phía đằng trước. Sau khi chúng ta ngồi thiền một giờ đồng hồ, chúng ta sẽ có một giờ để đi kinh hành. Và 20 phút đầu tiên, chúng ta sẽ ghi nhận cái chuyển động phải bước, trái bước. Chúng ta ghi nhận phải, trái, bước chân phải, chúng ta ghi nhận phải bước chân trái cho thanh niên trái, và chúng ta cũng có thể áp dụng cái việc niệm thầm phải trái hoặc là bước phải bước trái. Và cái quãng đường mà chúng ta đi kinh hành thì nó cũng không có cần dài lắm. Thế thì chúng ta có thể chọn một cái quãng đường dài vừa phải, và cũng đừng đưa chân ra quá xa. Và khi đi tới cuối đường thì chúng ta đứng lại và cũng ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân trong giây lát. Và sau đó thì bắt đầu xoay, chúng ta cũng ghi nhận xoay xoay. Sau khi đã xoay 180 độ thì chúng ta cũng đứng lại và ghi nhận cái tư thế đứng toàn thân, và chúng ta có niệm đứng đứng. Kế tới 20 phút tiếp theo chúng ta có hai cái niệm. Khi mà dỡ chân lên chúng ta niệm là dỡ, và đặt chân xuống chúng ta niệm là đạp. Ở đây chúng ta có hai niệm: dỡ đạp, dỡ đạp, dỡ đạp. Và khi chúng ta dỡ chân lên nặng nhẹ, phải có cái sự ghi nhận kịp thời các cái cảm giác nặng nhẹ như thế nào, để ý tới đôi bàn chân của mình. Và tới cuối đường chúng ta cũng đứng lại và ghi nhận tư thế đứng, sau đó xoay, chúng ta xoay người, chúng ta ghi nhận xoay xoay. Sau khi xoay 180 độ thì chúng ta cũng đứng lại giây lát và ghi nhận cái tư thế đứng toàn thân. Và 20 phút cuối cùng thì chúng ta có 3 niệm, tức là chi tiết hơn. Ở đây đó là dỡ, bước và đạp. Chúng ta có 3 niệm: dỡ, bước, đạp. Dỡ, bước, đạp. Bước tức là chúng ta đưa chân về phía trước, và đạp là đôi bàn chân của chúng ta, cái chân chúng ta chạm lên trên sàn. Dỡ, bước, đạp. Và lưu ý là chúng ta không dỡ chân lên quá cao, ở mức vừa phải. Không dỡ lên quá cao và không đưa ra quá xa. Như vậy thì điều đó có nghĩa là hành thiền ở đây tức là chúng ta luôn luôn có cái sự quan sát trên thân tâm. Tất cả những gì mà tôi vừa hướng dẫn cho quý vị là chúng ta phải luôn luôn có cái sự quan sát tất cả các cái hiện tượng thân tâm mình. Và khi chúng ta đi tới thiền đường hay là chúng ta trở về căn phòng, cái cốc liêu của mình, thì chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận trái phải các cái bước đi của mình tới cái thiền đường hay là trở về cốc. Và lưu ý ở đây tức là chúng ta luôn luôn là hướng cái mắt của mình xuống, chúng ta không có nhìn đây nhìn kia nhiều. Và khi chúng ta đi ăn thì chúng ta sẽ nhận khay hay là nhận dĩa, thì chúng ta cũng phải có ghi nhận cái muỗng đó, thì chúng ta phải ghi nhận cái chuyển động của mình tay với cái đồ vật đó, thế rồi các cái xúc chạm, thế rồi sau khi mà đã lấy đồ ăn chúng ta cũng ghi nhận, và quay trở về cái bàn ăn thì chúng ta cũng đặt các cái khay ăn đó trên bàn và tiếp tục ngồi để ngồi và quan sát. Nó tóm lại là tất cả các cái chuyển động, các cái hoạt động phải luôn luôn có cái sự ghi nhận và quan sát. Và khi mà chúng ta đưa cái muỗng để lấy thức ăn thì chúng ta cũng phải ghi nhận các cái chuyển động của đôi bàn tay mình, của cái tay đưa nâng dần lên, và miệng chúng ta từ từ mở ra đồ ăn đưa vào miệng, rồi cảm nhận cái sự xúc chạm của đồ ăn ở trong miệng, và bắt đầu miệng khép lại và chúng ta nhai, và đồng thời chúng ta đưa cái muỗng trở lại cái khay ăn, và sau đó chúng ta bắt đầu nhai và nuốt. Chúng ta phải ghi nhận trong khi mà mình nhai và cái lúc chúng ta nuốt, các cái hoạt động đó phải luôn luôn có cái sự ghi nhận. Và xin lưu ý ở đây là trong khi mà chúng ta nhai và nuốt thì chúng ta không có cầm cái muỗng, chúng ta đã đặt cái muỗng trở lại và tay của chúng ta để yên một chỗ ở trên đùi chẳng hạn. Và trong suốt cái thời gian khi mà chúng ta nhai và nuốt, chúng ta không cầm muỗng, chỉ khi nào mà thức ăn đã được nuốt hết thì lúc này chúng ta mới đưa cái tay của mình trở lại cái muỗng để múc tiếp cái muỗng thứ hai. Vì ở đây là chúng ta đang tham gia một cái khóa thiền, đâm ra là đừng có hối hả, đừng có vội vã. Tất cả các cái hoạt động, các cái động tác cần được thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Và khi mà chúng ta uống nước cũng vậy, chúng ta giơ tay lấy với cái ly, lấy nước để chúng ta nâng lên và đưa vào miệng, ghi nhận, ngay kể cả khi mà chúng ta uống. Và khi mà chúng ta mở cửa cũng vậy, tay chúng ta đưa ra, chạm vào cái nắm cửa, rồi kéo ra, chúng ta cũng phải ghi nhận các cái hoạt động khi mà tay chạm tới nắm cửa, đẩy cửa ra, thế rồi chúng ta đi vào, đóng cửa trở lại, vân vân. Tất cả các hoạt động đó phải luôn luôn có cái sự ghi nhận. Khi chúng ta đi dép, chúng ta cũng phải ghi nhận một cái chân của mình đưa vào cái dép, rồi kế tới cái chân thứ hai đưa tiếp tục vào cái dép. Chúng ta không có quá vội vàng, thế rồi lập cà lập cập từng cái chân của mình đưa vào từng đôi từng cái chiếc dép một, luôn luôn có cái sự quan sát. Vậy thì cái buổi đầu tiên ngày hôm nay như vậy là cũng cung cấp cho các quý vị thông tin cần thiết, và ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục để cung cấp các cái thông tin về việc quan sát. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có được các cái thông tin thiết thực và cần thiết nhất có thể áp dụng ngay vào việc thực hành của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng cái bài tập là đảnh lễ Đức Phật ba lễ một cách nhẹ nhàng và có chánh niệm, là tất cả đại chúng chúng ta sẽ thực hành đảnh lễ ba lễ năm góc sát đất. Quan sát tất cả các cái động tác, và chúng ta lưu ý là đôi bàn tay của chúng ta từ từ từng cái đưa lên một, chúng ta không đưa cùng một lúc. Tất cả các cái chuyển động đó cần phải có cái sự ghi nhận. Và sau khi mà hai bàn tay đã chạm vào nhau thì chúng ta thong thả từ từ cúi xuống. Toàn bộ đại chúng chúng ta làm theo cái hướng dẫn của Ngài. Cho tới khi mà hai bàn tay, toàn thân chúng ta hạ thấp gần tới sàn thì tay chúng ta tách ra, đầu nhẹ nhàng chạm xuống dưới sàn, nằm vóc sát đất. Và sau khi đã đặt xuống dưới sàn, chúng ta ghi nhận giây lát và từ từ nâng đầu lên trở lại. Chúng ta đảnh lễ ba lễ. Thì sau khi mà chúng ta đã đảnh lễ xong thì chúng ta ngồi ở cái tư thế ngồi thiền, đúng không? Chân xếp chéo lại và hai tay chúng ta kéo sát gần vào với nhau, tay nọ đặt lên trên tay kia. Chúng ta sẽ thực hành cái việc quan sát trong vòng 5 phút, ghi nhận chuyển động phòng xẹp ở bụng. Bây giờ chúng ta từ từ khẽ mở mắt ra, ghi nhận chuyển động ở phía bờ mi. Và vẫn duy trì hơi thở một cách tự nhiên. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã ngồi khá lâu rồi. Thế bây giờ quý vị từ từ chúng ta xả thiền. Và quý vị lưu ý, sau khi chúng ta đã xả thiền, nếu mà chúng ta có đứng lên thì chúng ta hãy làm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, luôn luôn ghi nhận quan sát. Cho dù chúng ta ngồi hay chúng ta đứng hay là chúng ta đi, tất cả các cái hoạt động đó phải luôn luôn có cái sự ghi nhận quan sát một cách liên tục. Và tới đây thì tôi xin phép được kết thúc cái phần hướng dẫn ngày hôm nay. Sa du sa du sa du.